cái lưỡi cày, mẻ một nửa trên tường, và bàn, ghế, tủ, giường trong gian nhà này. Không vật nào là không phải từ thôn Ngưu Gia chở tới. Hoàng Nhan Khang nói, còn vẫn không rõ là tại sao mẹ cứ nhất định muốn ở trong một cái nơi hư hư nát nát như vậy. Con đưa vật dùng khác tới thì mẹ đều không muốn à. Bao Tích Nhược nói, con nói chỗ này hư nát hả? Mẹ lại thấy tốt hơn rất nhiều so với những lầu gác cột chạm rừng vẽ trong Dương phủ đó. Hài tử, con không có phúc, không được cùng cha mẹ ruột của con ở chung trong một chỗ hư nát như thế này. Dương Thiết Tâm nghe tới đó, trong lòng rúng động, nước mắt thánh thót rơi xuống. Hoàng Nhan Khang cười nói, mẹ, mẹ càng nói càng kỳ quái, Gia Gia làm sao ở được chỗ này chứ? Bao Tích Nhược thở dài, nói, đáng thương y 18 năm nay, đông bôn tây tẩu lưu lạc giang hồ. Muốn được yên ổn ở trong căn nhà này một bữa nửa ngày cũng không được. Hoàng Nhan Khang mắt trợn tròn xoe, rung giọng nói, mẹ, mẹ, mẹ nói cái gì mà, con không hiểu nổi à. Bao Tích Nhược cao giọng nói, con có biết cha ruột của con là ai không? Hoàng Nhan Khang càng lạ lùng nói, thì cha con là Triệu Dương của nước Đại Kim. Mẹ hỏi vậy chi vậy? Bao Tích Nhược đứng lên ôm chặt ngọn thương sắt, nước mắt rơi như mưa, khóc nói, hài tử, con không biết nên cũng không trách con được. Đây nè, đây chính là ngọn thương sắt mà năm xưa cha ruột của con vẫn dùng. Hoàng Nhan Khang run rẩy kêu lên, mẹ, đầu óc mẹ không được tỉnh táo rồi, để con đi gọi thái y. Bao Tích Nhược nói, mẹ không tỉnh táo cái gì? Con nói con là người nữ chân nước Đại Kim hả? Không phải đâu, con là người Hán. Con không phải tên là Hoàng Nhan Khang, mà con vốn là họ Dương, tên Dương Khang. Hoàng Nhan Khang muôn phần kinh hãi ngờ vực, lại thấy tức giận không sao tả được, quay người đi, nói, để con mời cha tới. Bao Tích Nhược nói, cha của con chính là đang ở đây. Rồi rảo chân tới cạnh tủ, kéo cánh cửa, cầm tay dắt Dương Thiết Tâm bước ra.